không có lãng phí thời gian đi suy đoán này thuộc về đầu nào con đường cái nào danh sách. Lên trực tiếp nhường senior thu hồi, cũng chuyển hướng chân nhãn xúc tu còn tại nhẹ nhàng co giật cái kia người chết. Để nó phi phàm đặc tính phân ra tăng tốc, mắt thấy một đoàn sứa hình, chứa xanh thảm nước biển sự vật sắp thành hình. Lên cùng Auser bên tai đột nhiên vang lên một đạo kéo dài thanh âm. Ai, này thở dài theo giáo đường chỗ sâu nhất truyền đến, mang theo vô phương nói rõ tang thương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN